kẻ địch khó thuần kỵ kình năm khứ. Chương 27, ân đoạn 1. Sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enduan, trong ân đoạn nghĩa tuyệt, tức nghĩa dứt tình tạt nghĩa. Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ. Trong nháy mắt, Ninh Trước 18 tuổi như một cây trúc nhổ gió, trở thành Ninh Trước 23 tuổi. May mắn rằng anh vẫn chưa chết, hơn nữa cũng rất khỏe mạnh. Một buổi tối nọ lúc 23 giờ đêm, Ninh Trước mở cửa xe bay, dẫn ba thành viên Henner đi đến một bãi đậu xe cũ. Anh cần hoàn thành một dự án kinh doanh. Nội dung giao dịch rất đơn giản. Do sự phân chia khu vực không đồng đều, hai băng đảng địa phương có hận thù nhiều năm và tranh đấu với nhau một thời gian dài, cuối cùng đã đưa ra một ý tưởng táo bạo cuối cùng. Ở giữa hai tổ chức có một khu phố đèn đỏ sầm uất mang lại lợi nhuận khổng lồ. Không một ai muốn nhường ai. Não của họ nhỏ hơn nhiều so với khối lượng cơ bắp trên người. Do đó, họ không muốn sử dụng trí óc. Quá lười đấu trí nên hai bên quyết định giải quyết vấn đề bằng một cuộc chiến 5v5. Ai có sức mạnh vượt trội hơn sẽ giành quyền kiểm soát khu phố đèn đỏ. Ở Hạ Thành, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên. Ninh Trước và ba thành viên Henner là lực lượng hỗ trợ ở bên ngoài được tổ chức ở phố Đông mời đến. Ngày hôm đó, Đồng Nhai Nhất Bác sẽ thuê một người trong người từ Henner. Ninh Trước và Henner sẽ vào vai đàn em và nhiệm vụ của họ là giành chiến thắng cho khách hàng để kiếm được lợi nhuận lâu dài trong tương lai. Hiển nhiên họ muốn có sự bảo hiểm tin cậy nhất, cho nên thẳng tay chi trả vô cùng hào phóng. Ninh Trước nhận đơn hàng và đã có điều tra từ trước. Xác thực là có chuyện như vậy. Hai tổ chức Đông và Tây tranh giành địa bàn ồn ào đến mức tổ chức lính đánh thuê ở khu bên cạnh cũng biết. Điều buồn cười là tổ chức băng đảng ở phố Tây lại giống hệt như phố Đông. Bí mật thuê lính đánh thuê đến giúp đỡ, thậm chí còn đi xa hơn là thuê 5 người cùng một lúc. Quả thực không chừa lại chút mặt mũi nào cho mình. Đúng là một đôi ngọa long phượng sồ. Vô long phân chu, ngọa long phượng sồ. Thời Tam Quốc thường gọi Gia Cát Lượng là ngọa long, còn Bàng Thông là phượng sồ, ý chỉ những người tài chưa xuất đầu lộ diện. Ninh Trước còn biết cả tổ chức lính đánh thuê mà bên phố Tây thuê là Thiên Địa Nhân. Bên Henner không có động thái gì, nhưng thủ lĩnh của Thiên Địa Nhân lại gọi điện đến trước. Hỏi ai là người lên đài? Ninh Trước, tao, thủ lĩnh Thiên Địa Nhân. Phác. Thủ lĩnh Thiên Địa Nhân thậm chí chưa cúp máy đã vội vã phân phó đàn em của mình. Nói lại với họ, thể thức thi đấu là 5v5, một chọi một thì đánh chết luôn tên cầm đầu. Ninh Trước, sợ tao hả, thủ lĩnh Thiên Địa Nhân? Sợ bố mày, mày còn phải sợ tao? Sợ mày cái gì cơ? Mày còn chưa tin. Đánh chưa tới 20 giây là mày sẽ quỳ trên mặt đất xin tao tha mạng. Bên kia còn lải nhải thêm gì đó. Dù đúng hay sai, dù khen ngợi hay chửi bới, những lời này đều tai nọ lọt sang tai kia Ninh Trước. Anh không quan tâm, đây là một việc làm ăn đơn giản. Dù sao không cũng mang danh nghĩa Henner hay Thiên Địa Nhân. Dù ai thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức. Nếu thua thì chỉ cần hoàn lại tiền cho khách hàng và mất lợi nhuận. Cho nên đối với Ninh Trước, đây là một công việc bình thường. Để tránh lộ bí mật của mình, Ninh Trước đeo găng tay ở hai bên, che đi cả bàn tay máy. Ninh Trước đi đến địa chỉ do phố Đông cung cấp, là một nơi ở phía Tây. Anh đi ngang qua một khu công nghiệp khổng lồ, các nhà máy trải dài suốt hàng cây số. Trong đêm, trông chúng giống như một con quái vật của màn đêm với tấm lưng gồ ghề. Trùng điệp không ngừng, bài The Rite of Spring của Stravinsky đang được bật trong xe. Tên gốc Le Sacre du Printemps, lễ bái xuân, tác giả Igor Stravinsky, công diễn lần đầu vào ngày 29 tháng 5, 1913 ở nhà hát Opéra Paris. Tác phẩm được xem là bước ngoặt lớn của âm nhạc cổ điển vào thế kỷ 20. Không phải vì Ninh trước thích nhạc cổ điển, mà là vì anh ghét âm nhạc quá ồn ào. Anh hay bị đau tai, điều có thể dẫn đến những cơn đau đầu, một phản ứng dây chuyền khó chịu. Bài nhạc này có nhịp trống dày đặc nhưng không ồn ào. Nó giống như một thước phim quay theo kỹ thuật montage, được biên tập lộn xộn, mang màu sắc loạn thần như một vật hiến tế từ một thời kỳ man dợ xa xôi. Montage nghĩa là ghép các cảnh quay. Kỹ thuật dựng phim montage dùng những thước phim sắp xếp và đặt bên cạnh nhau, từ từ hé lộ về nhân vật, xây dựng một bức tranh toàn cảnh. Mẫn Mân không ra khỏi căn cứ thường xuyên nhưng thích nói chuyện nếu ở căn cứ không có việc gì làm. Do đó cô hay lên kênh chat của đội nhóm để trò chuyện. Em nói này, bây giờ anh còn dám chạy ra ngoài hả? Mẫn Mân đang sơn móng tay. Gần đây có nhiều tin không tốt. Nghe nói Ken Hinata đang tìm quan hệ ở khắp nơi. Có người nói còn muốn bắt anh nữa đó. Ninh trước thờ ơ đáp. Cứ để hắn làm. Ken Hinata là một tên buôn ở chợ đen. Gần đây Ninh trước có chút rắc rối với đối phương. Tuy nhiên, nói như vậy thì chỉ giới hạn ở bản thân Ninh trước. Anh làm hỏng toàn bộ thiết bị Dionysus One của anh ta. Ai cũng nói ngày nào anh ta cũng điên cuồng mài kiếm Samura của mình để tìm anh. Anh thật sự không sợ anh ta đến tìm anh trả thù à? Ninh trước không quan tâm. Hắn làm chuyện xấu mà còn dám tìm anh. Con đường xung quanh ngày một hoang vắng hơn. Dải đèn đường màu vàng mờ ảo dệt thành một tấm lưới sáng tối đan xen trên gương mặt Ninh trước. Ninh trước dù là một tên điên nhưng trước một tên khốn nạn như vậy, anh vẫn có lý khi phát điên. Anh không có ý đánh bại đối phương, mà vì công việc làm ăn của Ken Hinata quá lớn, hắn giống như một con thiêu thân lao thẳng vào tay Ninh trước. Vấn đề này liên quan đến Dionysus One. 10 năm trước, Inchers đã tung ra phiên bản mới nhất của Dionysus One với những hiệu ứng nhẹ nhàng, điều chỉnh lại mô hình bán hàng ban đầu. Theo Inchers, sau khi ban lãnh đạo cấp cao thống nhất với nhau, Dionysus One sẽ được bán ra thị trường với số lượng có hạn. Đây là tuyên bố dành cho dư luận đại chúng, nhưng lý do thực sự của việc sửa đổi và điều chỉnh lại Dionysus One là do Bạch Thuẫn không hài lòng. Loại thuốc phiện điện tử này khiến tỷ lệ tội phạm ở Hạ Thành tăng vọt. KPI của Bạch Thuẫn cũng theo đó mà xấu đi. Bạch Thuẫn đã thảo luận với ban lãnh đạo cấp cao của Inchers. Quyết định cuối cùng được đưa ra là Dionysus One sẽ được bán với mô hình hẹn gặp lại vào thứ sáu, chỉ được bán trong một khoảng thời gian cố định vào thứ sáu hàng tuần. Trông bề ngoài thì đây là một chương trình giảm giá có giới hạn, nhưng thực tế nó thiết lập một giới hạn vô hình. Công dân hạng B có cơ hội được một suất mua cao hơn, trong khi suất mua của người dân ở Hạ Thành sẽ bị bóp chặt, ít ỏi đến đáng thương. Khi tạo ra hiệu ứng gia tăng mức độ ham muốn, nó cũng có thể giành lại giá trị cho Bạch Thuẫn. Hơn nữa, Inchers cũng không ngu ngốc đến mức từ bỏ lợi nhuận. Kể cả lợi nhuận từ tầng chót, họ có một cách thức khác để gia tăng quy trình buôn bán. Đó là vận chuyển những lô hàng Dionysus One cũ ra chợ đen để phân phối. Việc một nhóm người ở tầng dưới đáy không đủ khả năng mua giá cao trên chợ đen hay buộc phải nghỉ việc vì mắc bệnh tâm thần đều không nằm trong kế hoạch của Inchers. Họ chỉ có thể bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về điều này. Về phần Ken Hinata, hắn được xem là người chia bài hạng 2. Hắn có khứu giác nhạy bén, tích trữ được một lượng lớn Dionysus One phiên bản cũ, nhưng dù có óc quan sát nhưng tầm nhìn của hắn vẫn khá hạn chế. Hắn lấy nguồn cung từ Inchers đã là một chuyện mạo hiểm, vốn dĩ nên âm thầm làm ăn trong im lặng. Không ngờ Hinata lại đầu tư rất nhiều tiền để cài đặt một số chức năng khác mà Dionysus One của Inchers không có. Ví dụ như sử dụng nhiều tín hiệu kích thích trực tiếp hơn để gia tăng ham muốn sử dụng. Vì vậy một tổ chức lính đánh thuê đã gián tiếp tiếp cận Ninh trước, yêu cầu anh gây ra tai nạn để những lô hàng chưa kịp rời khỏi nhà máy phải biến mất hoàn toàn trên thế giới. Ninh trước biết rõ tuy Inchus không ra mặt nhưng đây là công việc mà họ đã sắp xếp cho anh thông qua tổ chức khác. Vào ngày nhận nhiệm vụ, anh không thể ngủ được. Đây là lần đầu tiên Ninh trước chạm đến đường biên của một công ty lớn. Họ nằm trong phạm vi quan tâm của Inchus. Theo dự định ban đầu của Ninh trước, anh muốn đốt trụi tòa trụ sở của Inchus và tống tiễn toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao về chầu ông bà. Nhưng lý trí đòi hỏi anh phải làm những công việc được yêu cầu một cách ngoan ngoãn để có thể chiếm lĩnh được lòng tin của họ và nhận được nhiều nguồn lực hơn. Trong mắt nhiều người, Ninh trước là một tay liều lĩnh, một tên lưu manh và một con chó săn canh gác, mà còn là một con chó biết hành xử dựa vào mặt người khác. Nhưng anh không phải là một người bốc đồng. Chuyện này thực chất là một tình huống đen ăn đen. Bên nào xui xẻo hơn sẽ là chuyện tốt đối với Ninh trước. Để cho anh đốt sạch Dionysus One, anh rất vui vẻ khi làm điều đó. Ngọn lửa được dập tắt một cách thuận lợi, và lô hàng Dionysus One đã hóa thành cho bụi trong một ngọn lửa cuồng nộ. Nhưng Ken Hinata đã buôn bán ở chợ đen nhiều năm và có rất nhiều mối quan hệ. Bằng cách nào đó, hắn đã tìm ra manh mối và biết Henner là người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Hắn lang thang khắp nơi với đôi mắt đỏ quạch, thề sẽ trả thù cho bằng được. Ninh trước cho rằng hắn cũng có lý. Trong thế giới của anh, xúc phạm đến quân tử thì phải xin lỗi. Nếu xúc phạm kẻ ác thì bạn chỉ là một sự xui xẻo dành cho kẻ ác. Hơn nữa, ở thành phố Ngân Trùy không có bang hội hay tổ chức lính đánh thuê nào dám cả gan tấn công Ninh trước. Đây là danh tiếng mà Ninh trước đã gầy dựng bằng mồ hôi và máu thịt của mình suốt bao năm qua. Đồng thời cũng là sự nỗ lực của anh tích lũy được. Ninh trước chú ý tình hình giao thông, kích Mẫn Mân ra khỏi kênh trò chuyện. Sắp đến nơi rồi, tìm người khác nói chuyện đi. Mẫn Mân vừa cúp máy thì một cuộc gọi từ bên ngoài gọi đến. Màn hình lơ lửng giữa không trung và nhấp nháy. Ninh trước liếc mắt nhìn người gọi, quả táo nhỏ. Ninh trước lười quan tâm đến người này, để cuộc gọi tự động tắt máy. Tuy nhiên, 10 giây sau, cuộc gọi lại tiếp tục hiển thị bởi cùng một người. Như mong đợi, Ninh trước bấm nút nhận cuộc gọi, nghiêm mặt nói, xin chào, người dùng bạn gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. Lâm Cầm không vì điều này mà lung lay, cười hỏi, đang làm gì đó? Ninh trước đã đi đến gần bãi đỗ xe theo điểm hẹn. Anh vừa lái xe vừa tìm chỗ đậu xe, đỡ một bà cụ qua đường. Lâm Cầm khẽ cười, cậu đừng đỡ bà cụ vượt đèn đỏ là tốt rồi. Biết mà còn hỏi, Ninh trước nói, Lâm Cầm, cậu là cảnh sát, tôi là tội phạm, cậu muốn bò lên trên tôi cũng không cản, nhưng cậu tốt nhất nên cách tôi ra xa một chút. Lâm Cầm không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt ấy. Nhưng tôi cũng xuất thân từ ổ cướp mà. Ninh trước còn có thể tưởng tượng ra đôi mắt đang híp lại tươi cười phía sau lớp băng vải. Ninh trước kéo phanh, có chuyện gì thì nói đi. Lâm Cầm, gần đây cậu nhớ cẩn thận một chút. Ninh trước dừng lại một chút, không phải vì chủ đề đơn giản của Lâm Cầm, mà vì anh cảm thấy có gì đó không ổn xung quanh mình. Tình hình ở đây khác với ngày hôm qua khi anh đến thám thính. Số lượng lớn xe cũ ở đây không còn, chỉ còn lại vài chục chiếc ô tô nhỏ nằm rải rác khắp bãi phế liệu. Tình trạng này không phải không thể giải thích. Có thể hai băng nhóm kia đã cho dọn dẹp lại địa bàn để thuận tiện cho việc tổ chức cuộc chiến. Nhưng sự dị thường này cũng đủ khiến Ninh trước cảnh giác. Giọng nói của Ninh trước liền trở nên căng thẳng. Sao cậu lại nói như vậy? Cậu có tin tức gì? Gần đây tôi có viết ra một chương trình mô phỏng biên phiên dịch. Nói đơn giản thì nó có thể kết hợp các tập tin, dữ liệu liên lạc và hồ sơ giám sát để dự đoán tội ác của ai đó ở một mức độ nhất định. tôi thử điền tên của cậu vào và cho chạy chương trình. Kết quả hiển thị là cậu rất nguy hiểm, có nhiều manh mối tinh vi chỉ về phía cậu. Lâm Cầm nhẹ nhàng và thoải mái nói, nhưng Ninh Trước biết Lâm Cầm chỉ vừa mới gia nhập đội Bạch Thuẫn ở Trường An. Là một thành viên trong đội, hắn vốn không có quyền hạn gì đáng nói. Hệ thống mà hắn đang nói đến yêu cầu quyền cơ quan an ninh mạng cao nhất của thành phố Ngân Trùy. Là một chương trình có khả năng mở rộng vô hạn, truy cập được hồ sơ được đệ trình ở tất cả các cấp và cuối cùng do một quan chức cấp cao khởi xướng. Nói tóm lại, một cảnh sát trẻ như Lâm Cầm không đủ tư cách để chạm tay vào chiếc bánh khổng lồ này. Lời giải thích duy nhất là Lâm Cầm cũng đã nghe nói đến việc anh đã xúc phạm đến một nhân vật nào đó. Hắn lo lắng cho sự an toàn của anh và sợ rằng không thể thuyết phục được anh nên đã tự viết một chương trình đơn giản có thẩm quyền cao nhất mà hắn có thể sử dụng, gửi tín hiệu, nguy hiểm, cho mình một cách hợp lý và có cơ sở. Là người khắt khe nhưng hắn luôn thích làm những việc không cần thiết như vậy. Ninh Trước bật máy quét nhiệt có phạm vi phủ sóng 500 mét. Chiếc xe của anh là chiếc duy nhất ở gần đó. Nhưng có một số bóng người mơ hồ hiện ra từ những tòa nhà cao tầng bao bọc xung quanh bãi đậu xe. Giọng nói của Ninh Trước trở nên lạnh lùng. Cảm ơn cậu rất nhiều. Anh ngạo nghễ cúp máy. Đồng thời ra lệnh cho các thành viên trên xe. Ngồi yên, Ninh Trước đột ngột nhấn chân ga. Đẩy tốc độ lốp đến mức giới hạn trong vòng một giây và lùi nhanh về sau. Đây là một cái bẫy. Ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đã quá trễ, một phát súng từ phía sau bắn vào động cơ xe một cách chuẩn xác và dứt khoát. Tiếng mảnh vỡ bay tứ tung. Đó là một khẩu súng ngắn một đầu có 23 khẩu được cải tiến thành đầu đạn. Chỉ với một phát súng, động cơ của xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Xe mất điện, mất kiểm soát nghiêng sang một bên và lật nhào theo quán tính. Buồng lái của Ninh Trước bị ép xuống đáy. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ. May là những người trên xe đều là những cựu chiến binh nên họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giữa cảm giác không trọng lượng và rung chuyển liên tục. Họ phải thoát ra ngoài. Chiếc xe bị vô hiệu hóa. Và họ không thể bị mắc kẹt ở đây. Hơn nữa, một khi nhiên liệu bị rò rỉ chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ. Người ngồi gần ghế hành khách là Úc Thuật Kiếm. Lúc này Úc Thuật Kiếm đã thay chân giả được nửa năm và đã theo Ninh Trước được một năm. Cậu tháo đai an toàn. Tay chân dùng sức đập mạnh vào cửa trục. Biến cánh cửa thành một tấm chắn tạm thời. Giơ lên cao và tìm kiếm chỗ trú ẩn xung quanh càng sớm càng tốt. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua. Trái tim Úc Thuật Kiếm hẫng một nhịp. Không. Tất cả những gì họ có thể sử dụng là vài chục chiếc ô tô đã hỏng. Ngay cả khi họ có thể chạy đến đó bất chấp làn đạn. Tầm nhìn của họ sẽ bị chặn lại do kích thước cơ thể và khả năng hành động cũng bị giảm xuống mức tối thiểu. Ngoài ra, những chiếc xe này có khả năng được sắp xếp ẩn thận từ trước. Nếu sử dụng xe để làm chỗ trú ẩn thì nó cũng không có khả năng che giấu được nhiều hơn một người. Một khi tan rã lực lượng, họ vẫn sẽ chết. Úc Thuật Kiếm vừa nhìn rõ tình hình liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ trên trời truyền đến và đâm sầm vào cửa xe mà cậu đang đỡ làm lá chắn. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cánh tay Úc Thuật Kiếm đau nhói và bị hất văng trở lại cabin. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Ninh Trước bước lên ghế, lao lên như một con báo. Anh nắm lấy tay nắm cửa. Nhanh nhẹn nhảy ra khỏi không gian giam giữ chật hẹp bất chấp tiếng súng nổ. Anh hét lên ngắn gọn. Chúng tới tìm tôi, cúi thấp đầu xuống, tìm cơ hội thoát ra. Ninh Trước đang đánh cược. Động cơ xe đã được sửa đổi đặc biệt. Một người có thể làm nổ tung nó chỉ bằng một phát bắn chắc chắn như vậy hiển nhiên là một tay bắn tỉa hàng đầu. Xét theo hướng viên đạn có thể xác định tên bắn tỉa đang ở trên một tòa nhà cách đây 200 mét. Nếu tài thiện xạ của người đó thực sự chính xác và muốn trực tiếp giết người thì nên dùng đạn dầu khí để bắn thủng lốp xe đang di chuyển với tốc độ cao, trong trường hợp đó, khả năng phát nổ là hiển nhiên. Xe sẽ bị chịu lực đẩy đẩy mạnh về phía trước và bị lật ngược. Sẽ dễ dàng kết liễu người khác hơn so với việc hủy động cơ và dừng xe như bây giờ. Đây là cách để cứu mạng họ chứ không phải giết họ. Cho nên Ninh trước đang đánh cược người này muốn họ sống. Anh không có thời gian để suy nghĩ. Anh cởi găng tay, mở ngăn chứa đồ trên cánh tay máy, ném một quả bom khói trong một giây, dùng răng kéo đầu khởi động. Khói trắng xì xì tràn ngập trong không khí bao phủ toàn bộ không gian 30 mét như sương mù. Mất đi mục tiêu cố định, tiếng súng liền xả ra, vang lên như mưa. Ninh trước tạo ra một kết giới tại chỗ cho mình. Anh muốn nắm bắt thời gian ít ỏi này để lao đến tòa nhà đó. Trong thời gian ngắn nhất, Ninh trước đã biết xạ thủ là nòng cốt của đội bên kia. Nếu một xạ thủ có trình độ sẽ nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình theo tình hình chiến đấu. Nhưng Ninh trước biết người đó sẽ không thể rời khỏi tòa nhà trong thời gian ngắn. Lúc này, anh cần tận dụng thế cao để che chắn cho đồng đội. Ninh trước không cân nhắc đến việc thiếu trang bị bắn tỉa. Chỉ cần cướp được nó thì sẽ có nó trong tay. Không may, bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Ninh trước đang cố gắng lao về phía tia hy vọng đó thì phía sau lại vang lên tiếng còi điện nhỏ. Ninh trước quay lại nhìn. Trong màn sương đang tan dần, anh nhìn thấy một khẩu súng đang ghim chặt vào bên đầu của Úc Thuật Kiếm. Một người đàn ông im lặng đứng đó với tư thế đứng thẳng. Mái tóc trắng như tuyết bị gió đêm thổi rối tung. Đôi mắt tím vô cảm nhìn Ninh trước chằm chằm. Đó là một đối tượng mà thiết bị cảm ứng nhiệt cũng không thể phát hiện ra. Android, người nọ cầm loa, bình tĩnh ra lệnh. Ninh trước, nếu không muốn bọn chúng chết thì đứng im. Úc Thuật Kiếm nghiến răng. Cả người run lên vì tức giận, nhưng cậu lại hoàn toàn bất lực. Ninh trước dừng lại. Giây tiếp theo, một viên đạn sượt qua eo Ninh trước, gây ra cơn đau nhói như lửa đốt, như là đang trêu đùa anh. Bên kia có thấu kính nhiệt dành riêng cho lựu đạn khói. Người đàn ông này đã mở lưới cho anh và chờ đợi để xuất hiện. Ninh trước bình tĩnh vứt cửa xe xuống, tỏ vẻ cam chịu. 7-8 ngọn đèn tần số vô tuyến màu trắng chói lóa từ mọi hướng chiếu đến, đan xen thành một cột sáng rực rỡ chói mắt đến mức khiến Ninh trước không thể mở mắt hoàn toàn. Không còn thị giác, anh chỉ có thể dựa vào thính giác. Tiếng đế giày da cứng rắn vang vọng trên mặt đất. Cộp cộp, cộp cộp, một đường đi đến đây. Ninh trước cảm giác rằng đây là người đứng đầu của cuộc vây hãm lần này và cũng là tay súng bắn tỉa xuất sắc kia. Anh biết mình còn có một cơ hội. Khi người đó đến gần, ra tay bắt cóc để thoát vây, người nọ cầm đèn sau lưng, bước từng bước về phía anh. Ninh trước không thể nhìn rõ, chỉ thấy người này cao hơn mình nửa cái đầu, bóng dáng cao gầy đang vác một khẩu súng bắn tỉa trên vai. Khẩu súng rung lắc liên tục, như tan chảy và hòa vào luồng sáng trắng, thực ảo như trộn lẫn, chẳng khác gì một ảo ảnh xa vời. Ai? Đây là ai? Anh còn chưa kịp nhìn rõ thì từ xa đã có người quát vào mặt anh. Quay lại, Ninh trước biết chúng sợ mình sẽ đột nhiên phát điên và bạo lực. Ninh trước ngoan ngoãn quay người lại, trong lòng tính toán một số chiến thuật cận chiến để đánh bại kẻ địch mà không giết chết đối phương. Sau đó, anh lại bất ngờ nghe thấy một giọng nói trẻ trung và dễ chịu. Anh Ninh, xin chào. Trong lòng Ninh trước đột nhiên như bước lên bờ vực thẳm. Toàn bộ sát ý và cơn tức giận vừa ấp ủ liền bị đông cứng trong giây lát. Lợi dụng lúc anh mất tập trung, một cú thúc cùi trỏ đánh vào lưng anh một cách chuẩn xác và mạnh mẽ khiến cả nửa người anh tê dại. Kẻ tấn công đã tóm gọn và khóa khớp vai của anh. Trước khi cơn tức giận sôi trào, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ninh trước là: mẹ kiếp, mấy năm nay con chó này ăn phân bón hóa học hay sao mà lớn nhanh thế không biết. Cách chương.